Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1446, Quỷ Đạo Ý Chí, Thần Thú Nguyên Huyết. Vật này vô cùng chân quý, một khi lưu truyền ra đi, đủ để cho toàn bộ đại thiên thế giới điên cuồng, liền xem như Long tộc cùng Phượng tộc dạng này cổ lão đại tộc, đều sẽ ngồi không yên. Nhưng là bây giờ, Ninh Giang nói cho hắn liền cho hắn. Phách lực như thế, đương thời mấy người có thể có. Tần Phong trong lòng cảm động, đa tạ công tử ra, hắn biết giờ phút này không cần nói nhiều nói nhảm. Muốn báo đáp Ninh Giang ân tình, về sau chỉ cần hết sức giúp Ninh Giang làm việc là đủ. Hắn thận trọng tiếp nhận thần thú nguyên huyết. Thần thú nguyên huyết loại này tuyệt thế bảo vật, có được nhất định linh tính. Muốn nuốt dạng này thần huyết, không phải là cái gì người đều có thể. Cần lấy được trước thần thú nguyên huyết tán thành, Tần Phong hai tay dâng cái này đoàn thần thú nguyên huyết. Nhắm mắt lại, nếm thử câu thông thần thú nguyên huyết, chậm rãi, trong cơ thể hắn huyết dịch sôi trào lên, mà trong hai tay thần thú nguyên huyết, cũng là có phản ứng. Từng tia từng sợi thần thú nguyên huyết, bỗng nhiên chui vào lỗ chân lông của hắn bên trong, tiến vào trong cơ thể của hắn. Một nháy mắt, cả người hắn làn da đều đỏ bừng nóng bỏng, thể nội khí huyết mãnh liệt, một cỗ lực lượng khổng lồ hiện lên mà ra, khí tức cả người, cũng bắt đầu tăng lên, quá trình này kéo dài ước chừng thời gian đốt một nén hương. Một nén hương về sau, Tần Phong kéo lên khí tức rốt cục vững chắc, cả người hắn thần thái sáng láng, hai con ngươi như điện, mang theo một loại nhàn nhạt uy áp, qua một lúc lâu. Hắn hai mắt bên trong uy áp, mới dần dần thu liễm lại đi, cảm giác như thế nào? Ninh Giang cười hỏi, huyết mạch chi lực của ta, chỉ sợ đã có thể sánh vai ngũ trảo kim long. Tần Phong cảm thụ một lúc sau, không khỏi hưng phấn nói, hắn mặc dù là bán thần thú, bất quá nửa thần thú cũng có đủ loại khác biệt phân chia. Thâu thiên thử dạng này bán thần thú, xem như trung hạ lưu. Mà ngũ trảo kim long, thì là đỉnh tiêm bán thần thú. Hiện tại hắn huyết mạch chi lực, không thể so đỉnh tiêm bán thần thú yếu. Mặc dù vẫn còn so sánh không lên thái hư cổ điệp dạng này á thần thú. Nhưng là so với trước đó, thực lực tăng lên không phải một chút điểm mà ni, xem ra thân thể của ngươi. Chỉ có thể hấp thu nhiều như vậy thần thú nguyên huyết. Ninh Giang nhìn về phía còn lại thần thú. Nguyên huyết, Tần Phong chỉ cần hao khoảng 1/5 mani 1/5 thần thú nguyên huyết. Cơ bản đã khai phát ra thân thể của hắn tất cả tiềm năng. Không có khả năng lại tiếp tục tăng lên, tựa như một cây lò xo, dẹp đi cực hạn về sau, còn muốn tiếp tục kéo xuống, ngược lại hoàn toàn ngược lại, sẽ khiến lò xo đứt gãy. Ta đã đủ hài lòng, Tần Phong nói, còn lại thần thú nguyên huyết. Công tử gia có thể đừng cho người dùng, Ninh Giang gật gật đầu. Thật sự là hắn còn có mấy cái nhân tuyển, lúc trước theo hắn Hoàng Kim Sư, Thanh Lân Ưng các loại, đều có thể dùng tới vật này. Tần Phong, ngươi lưu tại nơi này, việc này không nên chậm trễ. Thần chủ, chúng ta lên đường thôi. Ninh Giang nói, được thần chủ cánh vung lên, một cỗ lực lượng bao khỏa Ninh Giang. Nháy mắt liền từ thần đảo phía trên rời đi, lần tiếp theo xuất hiện thời điểm, bọn hắn đã đến khoảng cách thần đảo ngoài trăm vạn dặm địa phương. Nơi này, rõ ràng cùng dạ hải địa phương khác biệt, lấy bọn hắn chỗ đứng làm trung tâm, phía trước, thế mà ngay cả một chiếc phong linh chi đăng đều không có. Mà sau lưng của bọn hắn, y nguyên có thể nhìn thấy một chút phong linh chi đăng tồn tại. Tựa hồ nơi này, là dạ hải một đầu dưới tuyến, đem dạ hải phân làm hai bộ phận, đầu này dưới tuyến, tựa như là mắt trái cùng mắt phải ở giữa dưới tuyến. Một khi vượt qua nơi này, chính là quỷ đảo địa bàn, ta nghĩ quỷ đảo cũng đã nhận ra ta, thần chủ nặng nề nói. Hắn đối dạ hải hết thảy, rõ như lòng bàn tay, quỷ đảo cũng giống như thế, lão ô quy hẳn là còn sống a. Còn sống, ta có thể cảm nhận được khí tức của hắn, đã như vậy. Chúng ta đi vào đi, ngay lập tức, Ninh Giang thôi động vô cấu tiên giác, bao trùm tự thân, sau đó hắn cùng thần trụ cùng một chỗ vượt qua giới tuyến. Xông vào phía trước, khi xâm nhập mấy vạn dặm về sau, bốn phương tám hướng, một cỗ băng lãnh khí tức lan tràn mà tới. Cỗ khí tức này rét lạnh thấu xương, nước biển thế mà cũng bắt đầu kết băng, phát ra một trận răng rắc thanh âm ni, muốn tới sao? Ninh Giang ánh mắt nhìn lại, trong bóng tối, xuất hiện từng đôi con mắt, những này con mắt tựa như quỷ hòa, lơ lửng không cố định, khiến người cảm thấy bất an, bọn chúng không có thân thể, chính là từng đoàn hư vô mờ mịt sương mù. Hàng ngàn hàng vạn, lít nha lít nhít, nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy những vật này, chỉ sợ muốn coi là đây là cái gì quỷ hồn, người nhát gan, tuyệt đối phải tê cả da đầu. Nhưng Ninh Giang biết, những này quỷ vật, cũng không phải là người nào sau khi chết biến thành quỷ hồn. Bọn chúng chỉ là quỷ đảo âm sát chi khí sinh ra mà thành. Quỷ đảo, người biết những này ngăn không được ta, thần chủ hừ lạnh một tiếng. Cánh nhẹ nhàng vung lên, vô cùng vô tận lực lượng đánh tới, nháy mắt liền ma diệt hơn một nửa quỷ vật. Thần chủ, ngươi không nên tới nơi này, còn lại quỷ vật, cùng một chỗ há miệng, phát ra quỷ đảo thanh âm, ngàn vạn đạo thanh âm, như là ma âm, hóa thành cuồn cuộn tiếng gầm đè xuống. Dạng này một kích, đủ để cho thiên tôn tránh lui. Điều trùng tiểu kỹ, thần chủ khinh thường. Xem ra ngươi phải bận rộn lấy áp chế lão ô quy. Không bỏ ra nổi toàn lực đang khi nói chuyện, thần chủ tùy tiện phá vỡ như núi kêu biển gầm sóng âm. Cùng Ninh Giang tiếp tục vọt tới trước, khi bọn hắn sau khi dừng lại, rốt cục gặp được quỷ đảo chân diện mục. Trong tầm mắt là một con to lớn vô cùng rùa đen. Cái này rùa đen trên lưng, có một hòn đảo toàn thân màu đen. Giờ này khắc này, và hòn đảo này phía trên, đang có một đạo cao tới vạn trượng bóng đen. Bóng đen này tựa như một đạo hắc ám cái bóng, mà hòn đảo bốn phía, từng đạo thô to pháp tác thần luyện, hung hăng đinh vào lão ô quy trong thân thể. Quỷ đảo ý chí, Ninh Giang ánh mắt ngưng lại, kêu gọi nói, lão ô quy, ngươi chết sao? Lão ô quy nhắm chặt hai mắt, qua một lúc lâu, mới chật vật mở mắt ra. Yếu ớt nói, ngươi chết, ta cũng sẽ không chết, nhìn thấy lão ô quy còn có thể trả lời. Ninh Giang nhẹ nhàng thở ra, lão ô quy, đem hết toàn lực áp chế quỷ đảo. Lần này, ta sẽ giúp ngươi lật tung tòa này phá đảo, Ninh Giang lớn tiếng nói. Đế tôn, nguyên lai là ngươi, thật sự là dõng dạc, năm đó ngươi cũng không làm gì được ta, bây giờ ngươi trở nên yếu như vậy. Càng thêm làm không được quỷ đảo chế diễu. Thần chủ, ta còn tưởng rằng ngươi chuyển đến cái gì cứu binh. Chỉ bằng hắn yếu như vậy thực lực, có thể làm gì được ta? Quỷ đảo, ngươi nói nhảm nhiều lắm đi, thần chủ phóng lên tận trời. Nháy mắt đi vào quỷ đảo trên đỉnh đầu. Ngập trời uy thế không chút nào giữ lại trấn áp mà xuống. Áp chế quỷ đảo, ha ha ha, uổng công. Bản thể của ta đã có một nửa cùng đầu này rùa đen trở thành một thể. Muốn khu trục ta, người si nói mộng theo thanh âm của hắn, chỉ thấy hòn đảo phía trên, càng nhiều pháp tắc thần liên, hung hăng đinh nhập lão ô quy thể nội, to lớn đau đớn làm cho lão ô quy phát ra gầm thét. Ở trên biển nhấc lên vạn trượng sóng lớn, lão ô quy, chịu đựng, người giữ vững được 10 vạn năm, hiện tại nếu là thua với hắn, chẳng phải là phí công nhọc sức. Nói, Ninh Giang lấy ra thôn phệ chi thu. Hết chương.